Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 14 ai dã loại. Nhà ở nội, Nam Cần không biết khi nào tỉnh, Tố Y nhàn nhạt nói, Nam Cần thấy Tố Y trong nháy mắt kia. Đôi mắt đột nhiên liền sáng lên, nửa ngày sau, hắn cười nói, không phải mộng, thật là ngươi, hắn thanh âm có chút chua xót, một năm không thấy. Hôm nay cuối cùng là gặp được Tố Y như cũ mặt vô biểu tình, trong mộng ngươi. Luôn là giống như trước giống nhau ý cười doanh doanh, không giống hiện tại như vậy lãnh đạm, Nam Cần bởi vì mới vừa tỉnh. Cho nên thanh âm có chút phù phiếm, trong giọng nói bất đắc dĩ cùng chua xót bởi vậy lại nhiều vài phần, Tố Y trong lòng một trận nắm đau. Nhưng là trên mặt vẫn là lãnh đạm thật sự, nàng nhàn nhạt nói. Nếu tỉnh, liền buông tay, Tố Y nói nhìn về phía Nam Cần như cũ khẩn lôi kéo ống tay áo, Tố Y. Người lại làm ta buông tay, Nam Cần trong giọng nói không nên lời cô đơn cùng chua xót. Nhìn Tố Y thanh lãnh con ngươi càng là khổ sở, Tố Y chỉ là yên lặng nhìn hắn. Như cũ không nói lời nào, nhưng là trong lòng cuồn cuộn chua xót chỉ có nàng chính mình biết. Kỳ thật trong lòng cũng không giống mặt ngoài như vậy bình tĩnh, Tố Y. Chúng ta có thể hay không không cần như vậy náo loạn. Nam Cần ngữ khí lại có một chút ăn nói khép nép. Càng như là cầu xin giống nhau. Hắn gấp giọng nói, Tố Y, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Chỉ cần ngươi muốn, hoàng hậu liền hoàng hậu. Trong lòng ta người trước nay đều chỉ có ngươi một cái. Chỉ là ngươi có thể hay không cho ta một ít thời gian an bài, đương kim hoàng hậu sau lưng gia tộc. Thế lực chính là không cho phép nhà hắn nữ nhi bị phế. Bởi vậy tự nhiên là muốn trước đem nhà hắn thế lực tan rã mới được. Nhưng này không phải một sớm một chiều là được, Tố Y trong lòng yên lặng thở dài. Nàng muốn trước nay đều không phải này đó. Thân phận, danh phận, này đó đối nàng mà nói thật sự một chút quan hệ đều không có, Tố Y. Nam Cần, hoàng hậu chi vị chỉ là ta rời đi ngươi lấy cớ. Ta phiền chán cái loại này vĩnh vô chừng mực lục đục với nhau sinh sống. Ta không muốn lại như vậy qua, hơn nữa ta hài tử càng không thể như vậy quá đi xuống. Chỉ là này một câu, Tố Y không có nói ra, Nam Cần trong mắt bi bè. Luôn luôn không cầu danh phận, thông tình đạt lý Tố Y, đột nhiên nói phải làm hoàng hậu, hắn không phải không nghĩ tới đây là nàng phải rời khỏi nàng lấy cớ. Chỉ là hắn không muốn tin tưởng, rõ ràng yêu nhau hai người vì cái gì đột nhiên liền phải tách ra, Nam Cần. Thân phận của ngươi là ta vĩnh viễn cũng vượt qua bất quá đi hồng câu. Ta quá quán loại này vô câu vô thúc nhật tử. Mà ta cũng không thể ngăn cản ngươi đi làm chuyện ngươi muốn làm. Cho nên, theo như nhu cầu, tách ra không cũng khá tốt sao? Tố Y thanh âm có chút run rẩy, Nam Cần trầm mặc không nói. Đây là hắn Tố Y, nàng như vậy hiểu biết hắn, nàng quá không được cái loại này nhật tử, cũng biết hắn không bỏ xuống được ngôi vị hoàng đế, cho nên nàng lựa chọn rời đi, tách ra khá tốt, một chút cũng không tốt. Nàng cùng Giang Sơn hắn đều muốn, một cái đều không thể thiếu. Nam Cần con ngươi lãnh trầm, hắn một tay đem Tố Y kéo vào trong lòng ngực, sau đó một cái quay cuồng liền đè ở phía dưới. Cùng ta trở về không được. Nam Cần, sau khi trở về chỉ biết đem ta đối với ngươi ái một chút trà sáng. Người buông tha ta đi, Tố Y nhìn lúc này tối tăm có chút xa lạ Nam Cần, ta nói cùng ta trở về. Đừng làm ta nói lần thứ ba. Nam Cần cơ hồ là ếch giọng nói cực lực khống chế được cảm xúc. Trước nay còn không có cái gì là hắn muốn mà không chiếm được. Chưa từng có, Tố Y quay đầu đi. Không nói, Nam Cần nhìn kia rõ ràng cự tuyệt bộ dáng. Giơ tay nắm Tố Y cằm, làm nàng nhìn thẳng hắn. Tố Y, cùng ta trở về. Tố Y nhìn Nam Cần, quật cường tính tình cũng là lên đây. Nam Cần, đời này ta đều sẽ không theo ngươi lại trở về. Chính ngươi đều không muốn đi ra, tội gì muốn ta đi vào đi. Chính mình không muốn, đừng đẩy cho ngươi, ngươi đều không bỏ xuống được ngươi vô thượng quyền lợi. lại dựa vào cái gì muốn ta từ bỏ ta sinh hoạt, Tố Y nói lập tức chọc ở Nam Cẩn trong lòng. Đúng vậy, chính hắn đều làm không được, dựa vào cái gì muốn cho nàng ủy khuất chính mình. Quá nàng không nghĩ quá sinh hoạt, Nam Cẩn chậm rãi buông ra Tố Y cằm. Xoay người ngồi ở trên giường. Vững vàng con ngươi không nói, oa. Ngoài phòng truyền đến như mộng tiếng khóc. Tố Y đứng dậy, sửa sang lại có chút tán loạn quần áo. Nhấc chân liền phải đi ra ngoài, Nam Cẩn lại một phen túm chặt Tố Y cánh tay. Lạnh lùng nói, con của ai làm ngươi như vậy khẩn trương. Tố Y tưởng đem cánh tay túm ra tới, nhưng là chết sống túm không ra. Người buông ta ra, Tố Y nói chỉ chớp mắt liền thấy Nam Cẩn lãnh trầm con ngươi. Biết hắn không chiếm được đáp án là sẽ không buông ra. Vì thế chỉ phải nói, ta, có thể buông ra đi, ai ngờ Nam Cẩn con ngươi lại là lạnh lùng. Thẳng tắp đem Tố Y túm tới rồi trong lòng ngực, giam cầm trụ nàng, cảm giác hắn lúc này đã mau tạc. Hắn cưỡng chế trụ lửa giận, cắn răng hỏi, ai dã loại, Tố Y nhìn hắn mau khí tạc bộ dáng. Người này đầu óc có phải hay không có vấn đề, sẽ không tự hỏi sao? Dã loại. Tố Y cười lạnh tức giận nói, ngươi, ở Nam Cẩn sừng suốt thời điểm, Tố Y tránh ra hắn xoay người chạy đi ra ngoài, ta, là của ta, Nam Cẩn ngồi ở trên giường cười ngây ngô nửa ngày, lẩm bẩm, ta cùng Tố Y hài tử, chúng ta có hài tử, ta có hài tử, Tố Y chạy đi ra ngoài, từ đang ở trong viện ôm Như Mộng đi tới đi lui Mao Tiểu Ngư trong lòng ngực tiếp nhận Như Mộng. Vũ nhẹ hống lên, Như Mộng lại là dương cái miệng nhỏ khóc lóc ở Như Mộng trước ngực loạn củng, Mộng Nhi đói bụng. Ta đi cho nàng nguy điểm nãy, Mao Tiểu Ngư gật đầu. Mau đi đi, Tố Y xoay người hướng nàng trúc ốc bên cạnh nàng dùng để luyện dược tiểu trúc ốc đi. Đến, hắn tỉnh không? Hạ Mị hỏi, tỉnh, Hạ Mị xoay người đối Mao Tiểu Ngư nói. Ta vào xem, hảo, Mao Tiểu Ngư thấy Hạ Mị đi vào. Chính mình ở sân cũng nhàm chán, liền đi vào tìm Tố Y, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.